Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nghiện mèo. Chương 5, bí ẩn căn biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời bắt đầu vươn mình sau những tòa nhà ánh bình minh nhuộm đỏ cả áng mây khổng lồ. Lộc cộc, tiếng động phát ra từ phía cửa phòng làm Vương Ái Nhi tỉnh giấc. Chú mèo dùng chân cào cào, liên tục kêu meo. Cô ngoác miệng ra ngáp một hơi rồi nhìn lên đồng hồ lẩm bẩm. Mới 6 giờ mà rồng nhỏ đã đòi đi ra ngoài. Ái Nhi ngồi bật dậy lẩm bẩm. Không lẽ nó đòi sang bên Long Vũ? Cô ngẫm nghĩ một lúc, với tính cách của cậu ta thì không lý nào lại mở cửa mời mèo vào nhà. Nhưng cho dù có cho đi nữa, thì làm sao để thả nó về trước khi mình bấm chuông? Trong đầu cô gái nhỏ vạch lên một kế hoạch, bắt quả tang, cô mọc đôi cáo nham hiểm, lay Ngọc Ánh dậy. Này, dậy dậy, thực hiện phi vụ này với tớ đi. Cô bạn thân bị gọi là mở mắt ngay. Ngọc Ánh vươn người rồi xuống khỏi giường. Nhìn dáng vẻ còn tỉnh táo hơn cả Ái Nhi. Nay dậy sớm vậy, mà cậu đừng gây sự với bên chủ nhà nữa. Tớ không tham gia, Ngọc Ánh nói rồi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ái Nhi không phục, cô lửa cháy phừng phừng, quyết tâm tự khám phá bằng chính đôi chân ngắn và trí óc thiểu năng của mình. Vừa được cô chủ mở cửa là rồng nhỏ vụt chạy ra ngoài, nó phóng thẳng từ tầng 2 xuống mặt đất. Ái Nhi đứng trên ngó về phía căn biệt thự. Quả nhiên có người mở cửa. Trần Long Vũ xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Cậu thậm chí còn bế rồng nhỏ lên vuốt ve rồi mới mang nó vào nhà. Lần này chính mắt Ái Nhi nhìn thấy, tảng băng ác nhân đó không thể chối được nữa. Cô gái nhỏ đắc ý, chạy xuống liên tục bấm chuông như đánh trống vào tay người khác. Cạch, Long Vũ mở cửa phàn nàn, ồn ào quá, gương mặt nhăn nhó của cậu cũng không làm cô bé hoảng sợ. Cô đẩy mạnh cửa rồi tự ý đi vào trong. Ái Nhi gọi lớn, rồng nhỏ ơi, rồng nhỏ. Tiếng gọi oang oang làm Long Vũ nhức đầu. Cậu dùng một tay xoa hai bên thái dương rồi nói, im dùm đi. Ái Nhi chờ một lúc không thấy mèo của mình đâu liền bực bội. Nè, cậu giấu rồng nhỏ ở đâu rồi? Tớ đã thấy cậu bắt cóc nó. Long Vũ cau mày, không quản nổi thú cưng rồi đến đây làm loạn à, cậu. Ái Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị đá ra khỏi nhà. Cô bé dậm chân tức tối đi về, lần này phải báo công an còng đầu tên trộm này mới hả dạ. Lạ thay, rồng nhỏ lại đang nằm trên giường, cô gái giống như vừa trải qua một hiện tượng tâm linh kỳ bí. Còn gõ đầu nghi ngờ bản thân bị tâm thần phân liệt. Nó lại về nhà, bằng cái gì, cánh cửa thần kỳ của Doraemon ư? Ái Nhi vừa vuốt ve chú mèo, vừa ngẫm nghĩ. Chắc chắn căn biệt thự đó có lối đi bí mật. Một tầng hầm thông đến đây mà chỉ có mèo mới đi được. Đợi đó, tôi sẽ khám phá ra và bắt cậu phải khóc lóc xin lỗi. Hứ, trong giờ học, Ái Nhi ngồi vẽ ngoằn ngoèo lên giấy, vạch ra 1000 khả năng giúp chú mèo. Dịch chuyển, giữa hai không gian, Vương Ái Nhi, em có tập trung không? Đang làm gì đó, cô gái nhỏ ngồi ngay bàn đầu nên không tránh khỏi việc bị chú ý, cô vội vo tờ giấy lại rồi giấu ra sau lưng. Giáo viên bước hẳn xuống bục giảng. Gì vậy? Đưa ra đây, đầu Ái Nhi lắc đến mức sắp văng não ra luôn rồi. Nhưng cô Ly không mềm lòng, tiếp tục gằn giọng đòi giao nộp tờ giấy. Em đứng dậy cho tôi. Rầm, tiếng gõ thước mạnh xuống bàn làm Ái Nhi giật mình. Cô run rẩy đứng dậy, giáo viên Ly lấy mảnh giấy trên tay rồi mở ra đọc. Bí ẩn căn biệt thự của những con rồng. Các học sinh khác cười ồ lên với cái tiêu đề trẻ con kia. Ái Nhi, khi nào em mới lớn được đây? Bị mất mặt trước lớp là một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lớn là Trần Long Vũ đã nghe rõ mồn một những gì cô viết. Ái Nhi xấu hổ lén nhìn xuống cuối phòng. Cô thấy Long Vũ ngồi chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu còn đá nhẹ một bên lông mày như muốn thách thức. Đồng thời cũng cảm thấy cô gái nhỏ xíu này có một chút đáng yêu. Vì làm việc riêng nên Ái Nhi bị phạt ở lại quét sân trường sau giờ học. Cô vừa quét vừa lo lắng nhìn lên bầu trời, từng tảng mây đen cuộn mình, trực chờ đổ cơn mưa. Tách, một, rồi hai, ba giọt nước thả mình xuống bề mặt da của Ái Nhi. Cô vội vàng cất chổi vào kho, ba chân bốn cẳng đội mưa đi về. Cũng may khoảng cách đến nhà không xa lắm, Ái Nhi dùng chiếc cặp làm ô che chắn, lon ton chạy như một đứa trẻ. Từ xa đã thấy Long Vũ đứng trước cửa căn biệt thự đẹp đẽ. Ái Nhi nhớ đến chuyện lúc sáng thì cảm thấy không ưa nổi. Còn bị chọc quê nữa nên lần này định bụng làm ngơ cậu ta luôn. Nhưng Long Vũ là kiếp nạn tiếp theo của cô. Cậu bé bắt chuyện, giọng điệu trêu đùa. Cậu là con cưng của thần xui xẻo à? Ái Nhi đáp trả. Kệ tớ, cô ba chân bốn cẳng né mưa né gió chạy về. Ái Nhi không hề biết, ở nhà sắp có một sự việc động trời giúp cô tìm ra được. Bí ẩn căn biệt thự. Kia, cách chương.